Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Vũ Điển. Theo Dương Quảng Đế lệnh, lại thêm Trương Đạo Nhất tự mình mời. Thiên hạ này cao thủ gần như có 9 thành 9 cũng bắt đầu hướng Trường An hội tụ. Trước đó còn có rất nhiều người không nguyện ý đến, nhưng là tại Trương Đạo Nhất mời cùng một phen dưới lý luận. Bọn hắn vẫn là cải biến chủ ý, đáp ứng hắn mời. Về phần làm sao lý luận, đương nhiên là dùng nắm đấm lý luận. Không chịu tới, liền đánh tới hắn chịu đến mới thôi. Tại hắn một phen nhiệt tình dưới lý luận, cho đến nay còn chưa có xuất hiện hắn không thuyết phục được người. Trung Quốc 5 năm, 15 tháng 8, trong thành Trường An, hôm nay trên đường là người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là Trung Thu ngày hội, cũng là bắt đầu biên soạn Vũ Điển thời gian. Lần này thiên hạ tán nhân cao thủ liền đến mấy trăm vị. 13 vị vô thượng đại tông sư, lại thêm hơn 100 vị đại tông sư. Đây là một cỗ to lớn thế lực, mà các đại ẩn thế môn phái tới cao thủ lại là càng nhiều. Những môn phái kia phần lớn truyền cho tiền tần lịch sử xa xưa, mà lại lâu dài phong sơn không ra. Đều trải qua không tranh quyền thế ẩn sĩ như vậy sinh hoạt. Lần này nếu không phải Trương Đạo Nhất tự mình đi mời, những người này thật đúng là không nhất định nguyện ý rời núi. Mà lại vì mời những môn phái kia rời núi, Trương Đạo Nhất cũng phí hết lão đại một phen công phu. Những người này đối với ngoại giới căn vốn không thế nào hiểu rõ, cũng không biết uy danh của hắn. Cùng những người này lý luận quả thực phiền phức. Đạo môn, Thục Sơn, Đường môn, Quỷ Cốc phái, Mặc gia, từng cái nổi danh hoặc là không muốn người biết ẩn thế môn phái đều nhao nhao xuất thế. Tụ cùng Trường An, những này ẩn thế môn phái truyền thừa đã lâu. Vô số cao thủ, nhưng lại đều bị Trương Đạo Nhất một người áp đảo. Lần này, những này ẩn thế môn phái bên trong tới vô thượng đại tông sư liền có 95 vị. Đây là một cái to lớn sổ tự. Mà lớn tông sư cấp bậc cao thủ số lượng càng là to lớn. Trường An trong Hoàng Thành, lúc này đặc biệt đưa ra một mảng lớn cao thủ đến an trí những cao thủ này. Những cao thủ này có người thì độc hành hiệp, có cao thủ lại là mang nhà mang người. Trong đó số người nhiều nhất phải kể tới đạo môn. Bọn hắn đó là đem cả môn phái đều chuyển đến nơi này. Liền ngay cả mới nhập môn tiểu đạo đồng đều không ngoại lệ. Cũng may hoàng cung cũng đủ lớn, cho nên lần này tới người mặc dù nhiều, nhưng lại không có tạo thành phiền toái gì. Thời gian trôi qua, Trung Thu về sau, Trương Đạo Nhất liền tại đám cao thủ này bắt đầu vũ điển biên soạn công tác. Trong hoàng cung bây giờ võ học số lượng có thể nói là phong phú. Nếu là một phàm nhân đến đây quan sát những này võ học, chỉ sợ muốn đem những này võ học điển tịch tên nhìn một lần đều cần mấy năm thời gian. Mà lại những này võ học có rất nhiều đều là một số giải rác công pháp. Phần lớn đều tàn khuyết không đầy đủ. Tuy nhiên hoàn chỉnh thần công cũng có rất nhiều. Trương Đạo Nhất cùng Dương Quảng tiêu diệt Phật môn, bát đại thị tộc cùng các lộ môn phiệt về sau, thu hết đến thần công số lượng cũng không ít. Lần này biên soạn vũ điển kích thước to lớn, có thể nói là trước đó chưa từng có. Coi như năm đó Tổ Long triệu tập thiên hạ năng nhân dị sĩ biên soạn 6 đạo chân long công lúc quy mô cũng không bằng hiện tại. Dù sao lúc ấy Tổ Long cũng làm không được lấy lực lượng một người áp đảo thiên hạ tất cả cao thủ. Cao thủ phần lớn kiêu ngạo, không có khả năng bởi vì Tổ Long là đế vương liền nghe lệnh của hắn. Lần này biên soạn chủ yếu là lấy Trương Đạo Nhất làm chủ, còn lại phía dưới cao thủ đều là phụ trợ với hắn. Mỗi một ngày những cao thủ này đều lĩnh hội vô số công pháp. Sau đó đem mình tìm hiểu ra đến đồ vật lấy tâm thần cùng Trương Đạo Nhất giao lưu. Bây giờ tinh thần của hắn ý chí vô cùng cường đại. Đồng thời cùng mấy trăm vị cao thủ giao lưu võ đạo cũng không hiện mỏi mệt. Những cao thủ này đều là tư duy nhanh nhẹn, ngộ tính cường đại. Có thể thành đại tông sư cùng vô thượng đại tông sư người không có một cái là đồ ngu. Mỗi một ngày bọn hắn tất cả mọi người cộng lại có thể liền có thể tìm hiểu giao lưu đến 100.000. Nhớ võ học, bắt đầu bọn hắn tại cùng Trương Đạo Nhất giao lưu lúc còn sẽ có giữ lại. Nhưng về sau bọn hắn thình lình phát hiện, Trương Đạo Nhất giống như không gì không biết không chỗ sẽ không. Chỉ cần là nghi ngờ của bọn hắn, Trương Đạo Nhất luôn có thể nói chúng tim đen vạch chỗ mấu chốt. Cùng Trương Đạo Nhất trao đổi càng nhiều, bọn hắn lấy được chỗ tốt cũng càng lớn. Đối Trương Đạo Nhất bọn hắn cũng càng phát bái phục. Sau cùng bọn hắn tất cả mọi người buông xuống thành kiến, triệt để mở rộng cửa lòng cùng Trương Đạo Nhất giao lưu nó võ học tới. Ngoại trừ những cao thủ này, Dương Quảng, Vũ Văn Thác cùng Sư Phi Huyên cũng gia nhập võ đạo trao đổi đội ngũ. Dương Quảng vốn là thánh nhân, ngộ tính không phải là phàm nhân, nhưng so sánh, lần này lấy được chỗ tốt ngoại trừ Trương Đạo Nhất bên ngoài liền số hắn lớn nhất. Theo lĩnh hội xâm nhập, một bộ bộ thất truyền võ học đều nhao nhao bị những cao thủ này sửa sang lại, cũng tăng thêm bù đắp. Những cao thủ này vốn là đều là một đời nhân kiệt, nếu bàn về thiên phú tài tình cũng sẽ không thua tại những cái kia công pháp sáng thủy giả. Từ bọn hắn bù đắp công pháp, uy năng chẳng những sẽ không suy yếu, có thậm chí còn có chỗ tăng cường. Đây là một cái võ học thịnh thế, vô số thất truyền võ học nhao nhao hiện thế, cũng có rất nhiều võ học bị đào thải. Về sau bọn hắn phát hiện liền xem như cùng một dạng võ học lưu truyền không mấy năm sau cũng sẽ xuất hiện rất nhiều chỗ khác nhau phiên bản. Những này phiên bản có cường đại có nhỏ yếu. Cùng một loại võ học, cường đại võ học thậm chí có thể đụng chạm đến vô thượng đại tông sư tầng thứ. Mà nhỏ yếu võ học, lại là liền ngay cả tam lưu tầng thứ đều không đạt tới. Đao, thương, kiếm, kích 18 ban võ nghệ, các loại tâm pháp, quán tưởng pháp, thánh đạo kinh văn đều nhao nhao bị chỉnh lý phân loại. Mà Trương Đạo Nhất mỗi ngày cùng mấy trăm vị cao thủ giao lưu, cũng là lấy những cao thủ này tìm hiểu ra tới võ đạo lý lẽ vì chất dinh dưỡng, dựng dục trong lòng mình đạo lý. Hắn lúc này tâm thần liền hóa làm một cái đại lò luyện, hội tụ vạn ức võ học, lô nuôi vạn đạo, lấy thành toàn thật. Theo biên soạn vũ điển công tác xâm nhập, dân gian cũng có rất nhiều cao thủ cống hiến ra võ học của mình. Dùng cái này đổi lấy vũ khố bên trong võ học, cái gọi là vũ khố. Đúng vậy, Trương Đạo Nhất bọn hắn một đám cao thủ chỉnh lý ra võ học sắp đặt vùng đất. Trong đó giấu có vô thượng thần công bí điển. Cho tới bây giờ, vũ khố đã thành thiên hạ cao thủ đều hướng tới bảo địa. Mà tham gia vũ điển biên soạn công tác cơ hội càng làm cho vô số cao thủ chạy theo như vịt. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa có vô số thần công bí điển có thể lĩnh hội. Còn mang ý nghĩa có thể tùy thời cùng thánh nhân cấp bậc cao thủ giao lưu võ đạo. Cái này từng cái chỗ tốt đơn giản để một đám võ người điên cuồng. Nhưng muốn gia nhập trong đó lại là cực kỳ khó khăn. Tu vi ít nhất cũng phải là đại tông sư. Liền cái này một cái điều kiện liền để vô số bóp cổ tay thở dài. Mà theo Tổ Long sáu đạo chân long công tàn thiên bị khai quật ra, toàn bộ thiên hạ đều chấn động. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Phi công chi thuật, binh gia đạo, nho gia chi pháp, từng cái thượng cổ truyền thừa cũng là bị một đám cao thủ từ phong phú trong điển tịch tìm ra. Mà Mặc gia cự tử càng là tại Mặc gia truyền thừa biểu hiện về sau lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn Mặc gia đã từng di thất truyền thừa rốt cục bị tìm được. Thế là càng nhiều cao thủ nhao nhao đều nguyện ý không tiếc đại giới gia nhập nơi này. Rất nhiều cao thủ cũng bắt đầu cống hiến mình tổ truyền điển tịch, để cầu một cái có thể tại vũ khố bên trong lĩnh hội võ học cơ hội. Mỗi một ngày đều có vô số võ học bí điển bị vận chuyển về Trường An. Kỳ thực nếu bàn về võ học số lượng, vẫn là dân gian siêu tầm võ học điển tịch số lượng nhiều nhất. Chỉ là rất nhiều phổ thông người dân đều không thông võ đạo, dẫn đến rất nhiều võ học đều bị ẩn tàng bị mai một. Mà bây giờ bởi vì biên soạn vũ điển cái này việc quan trọng, vô số võ học có thể nhao nhao xuất thế. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.